Dị thế tà quân, chương 592, nhu tình và sát khí, góc truyện audio.com, chữ vô tình sắc mặt xanh mét, mắt hắn như muốn phun lửa. Quân Mạc Tà, ngươi quả nhiên là chấp mê bất ngộ, ngươi, rồi có một ngày ngươi sẽ phải hối hận, ngươi lấy thú thật là chuyện hoang đường, thiên hạ chê cười. Xem ra tương lai quân gia tiếng xấu truyền khắp thiên hạ là việc không thể thay đổi được nữa rồi. Cứ cho là quân gia mang tiếng xấu thì sao, cứ coi như ta thực có hậu duệ tiểu huyền thú thì sao. Con mẹ nó, cũng đâu phải là việc của chữ vô tình ngươi. Quân Mạc Tà trừng mắt buồn bực nói. Chữ vô tình, ngươi không phải là ta, cũng không phải cháu ta, ngươi thao thao bất tuyệt làm cái chó gì. Ngươi xứng sao, ta thật sự cảm thấy kỳ quái, các ngươi bày đặt mặc kệ chuyện chính sự, nhưng lại quản chuyện nhà của ta. Con mẹ nó, ngươi có phải rảnh rỗi quá hóa rồ không? Chữ vô tình thân hình run lẩy bẩy, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thật làm cho lão phu tức chết mà. À, ta đã biết hiểu rồi. Chữ vô tình, có phải lão bà ngươi chết, ngươi cả đời cô độc liền muốn người khác cũng cô độc cả đời. Quân Mạc Tà chua ngoa nói. Trên đời này người bình thường vẫn rất nhiều, mọi người đều mong muốn có lão bà ôm ngủ trong chăn ấm nệm êm trong tổ uyên ương của họ, tuyệt đối không có mấy người giống như ngươi phải đi kiếm lão bà nơi thanh lâu. Chữ vô tình, vừa rồi ngươi có nói với ta trong ba điều bất hiếu thì tội không có hậu duệ là nặng nhất. Ta và Tuyết Yên cưới nhau xong coi như sinh ra huyền thú thì nó cũng mang họ Quân. Nhưng còn ngươi thì sao? Sau khi ngươi chết thì sau đó còn có người họ chữ sao? Thật sự là thê lương nha, muốn tìm một đầu huyền thú để cúng tế trước phần mộ của ngươi cũng là một việc khó khăn. Chữ vô tình bị Quân Mạc Tà nói tức giận đến xì khói, sắc mặt xanh mét, ánh mắt cuồng loạn như muốn xông lên ăn tươi nuốt sống đối phương. Quân Mạc Tà vẫn ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của Mai Tuyết Yên, cúi đầu, nựng cái mũi nhỏ của nàng một phen, ôn nhu cười nói. Lão bà của ta thấy ta mắng lão già kia có đỡ tức không? Có cảm giác thoải mái không? Hay nếu nàng cảm thấy chưa đủ ta sẽ mắng tiếp, lão công của nàng rất mạnh mẽ nha, mặc dù không phải là thiên hạ đệ nhất nhưng chắc chắn là nằm trong ba thứ hạng đầu. Mai Tuyết Yên thôi khóc dịu dàng nở nụ cười, tựa đầu vào lồng ngực của hắn, ngón tay mảnh khảnh vẻ vài vòng linh tinh trên ngực hắn, thấp giọng nói. Những lời chàng nói là từ đáy lòng, Quân Mạc Tà nghiêm túc nói. Nếu có chút gian dối, sẽ bị sét đánh, vạn kiếm xuyên thân, chết không toàn thây. Hắn còn chưa nói xong, miệng đã bị một bàn tay nhỏ bé trắng mốt tỏa mùi thơm ngát chặn lại, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy Mai Tuyết Yên mắt rưng rưng, một lúc sau mới rơi lệ, hai mắt mở to như muốn nhìn xuyên thấu qua người hắn, nói từng chữ một. Ta tin chàng, Quân Mạc Tà mỉm cười, rốt cục cũng yên lòng, chán kề chán với Mai Tuyết Yên, ôn nhu nói. Nàng tin ta, ta thật không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Có trời mới biết sắc mặt của nàng vừa rồi khó coi đến độ nào, ta rất đau lòng, nếu nàng rời xa ta thật không muốn sống nữa, không có nàng, ta sống cũng không còn ý nghĩa gì. Quân Mạc Tà mẫn cảm giác được lời nói của chữ vô tình để lại trong lòng Mai Tuyết Yên bóng ma khó diệt, cho hắn không tiếc lấy sinh tử bản thân để xóa bỏ hoàn toàn băn khoăn trong lòng Mai Tuyết Yên. Nói thì nghe có chút buồn nôn nhưng nữ nhân lại thích nghe những điều này. Mai Tuyết Yên nấc nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã làm. Góc truyện audio.com ướt phần áo bông trước ngực Quân Mạc Tà, nức nở nói. Ta nhất định sẽ không rời bỏ chàng. Quân Mạc Tà cảm thấy nhẹ lòng, cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên trán nàng. Mai Tuyết Yên thân hình run run, ngẩng đầu lên cùng Quân Mạc Tà đối diện, mắt rưng rưng, mỉm cười. Mặc dù bốn phía đều là cường địch nhưng một đôi nam nữ này lại làm chuyện tình lưu luyến ở ngay trong vòng vây của địch không coi ai ra gì. Chữ vô tình rốt cục cũng phục hồi khí tức trở lại, rít gào lên. Hay cho một đôi không biết điều, một đôi cẩu nam nữ không biết liêm sỉ. Tất cả mọi người động thủ, vì nhân gian trừ bỏ mối hiểm họa yêu nghiệt này. Quân Mạc Tà ôm Mai Tuyết Yên, ghé gần lỗ tai nhỏ trắng tinh trước mặt nhỏ giọng nói. Lão bà, nàng hiện tại thế nào rồi? Nếu tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nàng hãy đứng một bên quan sát xem vi phu của nàng đại chiến đám người xấu xa này như thế nào, ngạn vạn lần không cần miễn cưỡng. Mai Tuyết Yên cười mắng hắn một cái, nói. Ta đâu có yếu ớt như vậy. Chỉ cần chàng, chỉ cần chàng, chỉ cần chàng không thay đổi, ta sao có thể bị kẻ khác đả kích được. Một mình chàng ra tay, người ta không yên tâm. Lời nói vừa xong, liền không khỏi thẹn thùng, xấu hổ cúi đầu xuống. Quân Mạc Tà cười ha ha, chỉ nghe thấy phía sau tiếng rít nổi lên bốn phía, âm thanh kim loại ma sát vào không khí vang lên vun vút, hai người nhìn nhau cùng mỉm cười, hai thân ảnh màu trắng như đồng thời hòa vào nhau, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo hào quang sáng ngời chói mắt. Mai Tuyết Yên vương giả chi kiếm và Quân Mạc Tà viêm hoàng chi huyết đồng thời ra khỏi vỏ. Kiếm khi lạnh lẽo phóng lên cao,